Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, chương ăn cơ hội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt, Tần Thiên bọn họ ngay tại thành Đăng Dương chống nổi 8 ngày. Chống được triều đình giúp nạn thiên tai lương thực đến ngày tới. Ngày này, đã liên tục ăn 8 ngày châu chấu tướng sĩ, đột nhiên kích động muốn rơi lệ. Tuy nói châu chấu là thức ăn mặn, nhưng liên tục ăn 8 ngày, vậy thật có thể ăn ngán à? Bọn họ quá nhớ hạt cơm và bột mì bánh bao. Nhóm đầu tiên giúp nạn thiên tai lương thực còn là không ít. Hơn nữa, trừ giúp nạn thiên tai lương thực bên ngoài, còn có bọn họ quân đội lương thảo. Hiện nay đại đường đúng là có khó khăn, nhưng còn nữa khó khăn, triều đình cũng không khả năng bỏ mặc vùng kinh sở người dân. Lương thảo tốt lắm, các tướng sĩ rốt cuộc ăn được bánh bao và cơm. Bất quá, người dân muốn có được những lương thực này, nhưng như cũ cần cầm châu chấu để đổi. Chỗ bất đồng là, trước kia là 10 cân, 5 kg. Châu chấu đổi 2 cái bánh bao và 1 chén cháo. Bây giờ thì chỉ cần 5 cân châu chấu là được rồi. Tới 1 cái, châu chấu ít đi. Thứ hai, lương thực nhiều. Tần Thiên bọn họ không tự chủ được liền hào phóng. Trừ cái này ra, nếu như người dân bắt châu chấu quả thật nhiều, còn có thể đưa đổi thành lương thực, đích thực lương thực, mà không phải là làm xong cơm. Bánh bao cái gì? Cơm, bánh bao tuy tốt, nhưng cũng không tiện gìn giữ à. Có lương thực, bọn họ sau này mấy ngày cuộc sống, vậy thì có xếp đặt. Đối với những thứ này thay đổi, thành Đăng Dương người dân vẫn là rất mừng rỡ. Cho nên bắt châu chấu hứng thú như cũ rất cao. Mà đang ở người dân tiếp tục bắt châu chấu lúc này thành Đăng Dương bên trong. Một nơi phế trạch bên trong, nhưng là một loại khác tình huống. Phế trạch rất phế, phế chỉ có thể cùng nghe được tiếng ve kêu. Nơi này thật giống như đã hồi lâu không có ai ở. Không có chỗ của người ở, ve sầu cũng nhiều, mà đang ở như thế một nơi phế trạch bên trong. Lại có một người, người này hai chân đã phế, lúc này đang ngồi ở dưới một cây xe lăn. Hắn chính là Trương An. Trương An tay cầm quạt xếp. Khóe miệng thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít cười yếu ớt. Mà ở hắn trước mặt, đứng một người thám tử. Mới vừa rồi, tên này thám tử đã đem thành Đăng Dương tình huống nói cho hắn một chút. Được, ta Trương An sở dĩ không trốn đi. Chờ chính là một cái cơ hội như vậy. Hôm nay triều đình giúp nạn thiên tai lương thực đã tới. Tần Thiên nhưng còn không chịu đem giúp nạn thiên tai lương thực phân phát người dân. Hắn đây là đang tự tìm cái chết. Quạt xếp như cũ phe phẩy, thỉnh thoảng gió thổi tới lay động hắn mái tóc. Hắn nhìn một cái trước mặt thám tử, phân phó nói, phái người đem tin tức này truyền vào kinh thành, rất nhanh sẽ có người vạch tội Tần Thiên. Còn nữa, gieo rắc tin tức liền nói giúp nạn thiên tai lương thực hẳn không có đền bù phát cho người dân, mà không phải là cầm châu chấu để đổi. Chỉ cần người dân biết được liền tin tức này, nhất định sẽ đi tìm Tần Thiên gây. Khi đó, xem Tần Thiên như thế nào ứng đối. Nếu như không cần cực khổ bắt châu chấu liền có thể ăn được thức ăn, có lương thực, như vậy rất nhiều người cũng sẽ không đi làm. Đây là loài người sâu trong nội tâm tính trơ. Trương An chân không được, cho nên hắn rất là giỏi về tính toán lòng người. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình tin tức này lan rộng ra ngoài, thành Đăng Dương tất loạn. Khi đó, coi như thu không trở về thành Đăng Dương, cũng có thể để cho Tần Thiên thân bại danh liệt. Có lẽ, Tần Thiên ở người khác xem ra vẫn là rất thông minh. Nhưng ở hắn Trương An xem ra, nhưng cũng không quá như vậy. Thám tử lĩnh mệnh thối lui, Trương An ngồi ở trên ghế xích đu quạt cây quạt, đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, hắn vẫy tay đuổi chạy một cái om sòm con ve. Trên đời này, chỉ cần không thiếu người nhiều chuyện, tin tức vĩnh viễn là truyền bá nhanh nhất, mà càng đối với bản thân có liên quan tin tức, càng truyền mau, nửa ngày thời gian, thành Đăng Dương người dân liền tất cả đều biết triều đình giúp nạn thiên tai lương thực chuyện kế. Tiếp tình, bọn họ cũng biết triều đình giúp nạn thiên tai lương thực hẳn là không có đền bù phát cho mọi người, mà không phải là cần bọn họ dùng châu chấu đi đổi. Khi tin tức kia ở thành Đăng Dương truyền ra, lúc này một đám người dân rối rít dừng lại trong tay công tác, bắt đầu tụ tập ở cùng một chỗ, mà tụ tập ở chung với nhau người dân hơi có điểm lòng đầy căm phẫn. Giúp nạn thiên tai lương thực hẳn không có đền bù phát cho chúng ta, có phải là thật hay không? Làm sao không phải thật? Ta nghe nói liền là thật. Nếu là giúp nạn thiên tai mà, dĩ nhiên hẳn phát cho chúng ta. Cái này thật là đáng ghét. Hầu ra vì sao phải để cho chúng ta dùng châu chấu để đổi? Chẳng lẽ hắn muốn nuốt mất những cái kia giúp nạn thiên tai lương thực sao? Ai biết à, cái này cũng không được rồi. Không được, phải đi tìm hầu ra hỏi rõ ràng. Chúng ta như thế khổ cực, mỗi ngày đổi lương thực còn chưa đủ ăn. Có thể ai có thể nghĩ đến, những lương thực này đều là chính chúng ta. Đúng vậy, chính là chúng ta dùng mình khổ cực đổi mình lương thực. Đây coi là chuyện gì à? Ngoặc kép, trại lính. Tần Thiên vẫn luôn ở trại lính ngây ngô. Bất quá, thành Đăng Dương tình huống, nhưng là không có một kiện có thể giấu giếm được hắn ánh mắt. Hầu ra, không biết là ai ở thành Đăng Dương gieo rắc tin tức, nói giúp nạn thiên tai lương thực hẳn không có đền bù phát cho người dân. Hiện nay, rất nhiều người dân đều biết, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à, hầu ra. Nên làm gì bây giờ mới phải? Có người đem những tin tức này cho Tần Thiên bẩm báo một chút. Tần Thiên nghe được tin tức này sau đó, thần sắc hơi chăm chú. Hắn trước kia cho tới bây giờ không có lo lắng qua chuyện này. Nhưng mà, giúp nạn thiên tai lương thực tới, sự việc nhưng đi ra, giúp nạn thiên tai lương xác thực hẳn không có đền bù phát cho người dân. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn dùng cái này tới tiêu diệt nạn châu chấu thôi. Hôm nay sự việc vỡ lở ra, đúng là không ổn. Bất quá, hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Có người ở phía sau màn quấy rối, người này phải lấy ra tới nghiêm trị. Nói xong, La Hoàng đứng dậy. Hầu ra, nghe Hoàng Trúc nói, Hàn Dịch bên người có một cái kêu là Trương An chàng trai. Hàn Dịch giả hàng mưu kế chính là hắn ra. Chẳng qua là chúng ta chiếm lĩnh thành Đăng Dương sau đó, cũng không có tìm được cái này kêu Trương An đầu mối. Vốn là lấy là hắn có thể trốn về thành Kinh Châu. Bất quá bây giờ xem ra, hắn rất có thể như cũ ẩn núp ở thành Đăng Dương trong à. Nghe được cái này, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Một cái dám ở thành Đăng Dương bị phá sau đó, còn dám ẩn giấu không người rời đi, hắn gan dạ sáng suốt phi phàm mà. Người như vậy tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Tần Thiên nhìn một cái La Hoàng, nói, ngươi nói có lý, kia Trương An liền giao cho La tiên sinh ngươi, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Thành Đăng Dương không coi là quá lớn, chính là phái người kiểm tra một lần, cũng mới bất quá thời gian 2 ngày. Đây cũng không phải một cái cần mưu kế sự việc. La Hoàng lập tức đồng ý, rồi sau đó không làm chần chờ, liền đi xuống điều tra đi. Mà đang ở La Hoàng vừa rời đi không bao lâu, Trình Sử Mặc liền chạy vào, chạy rất gấp. Tần đại ca, không xong, những cái kia người dân muốn xông trại lính, muốn ngươi cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, nên tới rốt cuộc vẫn phải tới. Tần Thiên đứng lên, nói, không nên gấp, chuyện này không khó giải quyết, các người đi theo ta đi ra ngoài là được. Đoàn người đi theo Tần Thiên ra lều lớn, cửa trại lính, một đám người dân đang la hét muốn hướng bên trong sông.